Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chấn động lên sàn. Ở võng hữu môn nghị luận sôi nổi thời điểm, giới âm nhạc rất nhiều người cũng nhìn thấy tin tức. Đang nhìn đến Trương Dương lại một hồi lấy ra ngũ kinh điển ca khúc thời điểm, bọn họ đều bị chấn động không cách nào ngôn ngữ. Trương Dương cử chỉ thực sự là hoàn mỹ, giải thích cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng. Hót lên làm kinh người a, che mặt ca vương. Sau khi, hắn vẫn không có lại viết ca, nguyên lai vẫn là ở này một ngày làm chuẩn bị. Rất nhiều người đều lắc đầu cười khổ, nhìn phía Diệp Uyển ánh mắt tràn ngập ước ao cùng đố kỵ. Ở loại này cường độ thúc đẩy dưới, nàng là nhất định phải trở thành cái kế tiếp thiên hậu nữ nhân a. 5 bài hát mới, này cũng thật là vô cùng bạo tay. Loại này vô cùng bạo tay ở hiện tại giới âm nhạc, cũng chỉ có Trương Dương mới có thể cầm được đi ra. Tuy rằng bọn họ còn không nghe thấy này 5 ca, nhưng bọn họ nhưng căn bản không nghi ngờ chúng nó chất lượng. Lại không nói khán giả tiếng vọng, chỉ dựa vào Trương Dương ở ca vương thời kỳ đặt xuống bảng hiệu, bọn họ liền tuyệt đối tin tưởng những này ca sẽ không kém. Có thể làm cho hắn ở Diệp Uyển buổi biểu diễn lấy ra ca, hơn nữa còn là chính nó biểu diễn ca, lại làm sao có khả năng sẽ sai. Tan vỡ hắn hơn nửa năm này đặc sắc lý lịch, hắn lại làm sao có khả năng sẽ lấy ra chất lượng bình thường tác phẩm đến. Càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình chính là Trương Dương lại tự mình lên sân khấu biểu diễn 2 ca. Tuy rằng hắn hiện tại cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt, nhưng không có ai sẽ cho rằng hắn tự mình lên sân khấu nguyên nhân là xin mời không tới xuyến tràng khách quý. Ai cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, lúc trước đăng qua ca vương sân khấu những kia âm nhạc người, những kia hiện tại đã ăn sung mặc sướng âm nhạc người khẳng định đều sẽ đáp ứng. Không phải là bởi vì bọn họ nhiều trọng tình nghĩa, mà là hiện tại Trương Dương có nhường bọn họ đáp ứng tư bản. Chỉ bằng Trương Dương không nhìn toàn bộ ngành nghề phong sát nhường Trương Quả Cường chúng nhân tiếng tăm thẳng tắp tăng vọt lần thứ hai hồng thấu toàn quốc, những người này liền không có cách nào từ chối Trương Dương mời. Đừng nói là bọn họ, tùy tiện giới âm nhạc một người đối mặt Trương Dương mời e sợ đều không nói ra được từ chối. Bởi vì cái kia thực sự là quá có sức mê hoặc. Muốn cự tuyệt hắn, cái kia đến cần cường đại cỡ nào trái tim. Thế nhưng, Trương Dương không có mở miệng. Hắn nhưng là lựa chọn chính mình lên sàn. Có thể làm cho chính hắn tự mình lên sàn. Hắn đối với Diệp Uyển là có trọng thị bao nhiêu? Phải biết, trừ ca vương sân khấu, hắn còn chưa từng có ở chỗ khác lượng qua cổ họng. Đồng thời, rất nhiều minh tinh cũng nghe được phong thanh. Ở biết những tin tức này thời điểm, bọn họ cũng là cả kinh tột đỉnh. 5 ca, ở cái này một tốt ca là có thể nâng hồng một tân nhân thời đại. Ngũ kinh điển ca khúc là khái niệm gì? Sau khi hết khiếp sợ, rất nhiều người đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ánh mắt đều trở nên hơi quái lạ. Bọn họ nhớ tới xế chiều hôm nay Tiên Phong truyền thông cái kia chàng tuyên bố hội. Cái kia chàng có người nói là dùng để áp chế trận này buổi biểu diễn tuyên bố hội. Rất nhiều người tìm trên internet một hồi. Kết quả hiện giải trí trang báo hầu như đã không có trận này tuyên bố hội tin tức. Hết thảy tin tức đều bị trận này buổi biểu diễn bao trùm. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia chàng tuyên bố hội nhưng là có cấp siêu sao a. Hơn nữa còn không chỉ một cái a. Đây là làm sao? Ở Trương Dương trước mặt, liền cấp siêu sao đều vô dụng. Này là không phải cũng quá khuếch đại một điểm. Hắn đem Hollywood chế tác mạnh mẽ đạp ở dưới chân cũng coi như. Hiện tại liền Hollywood siêu sao cũng bị hắn gắt gao áp chế. Trong giây lát này, không ít người đều có chút đồng tình Tiên Phong truyền thông. Dùng để áp chế buổi biểu diễn tuyên bố hội cuối cùng nhưng ngược lại bị buổi biểu diễn ép tới không thể động đậy. Đây là một loại ra sao trải nghiệm? Rất hiển nhiên, này một ván, Tiên Phong truyền thông lại thua. Thua rất triệt để. Trương Dương thậm chí đều không có chủ động lên công kích. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, lần này chỉ là vừa vặn. Nếu như không phải Trương Dương vừa vặn lấy ra 5 bài hát mới, bọn họ lần này e sợ sẽ chết đến mức rất thảm. Nếu như không có này 5 ca, trận này buổi biểu diễn có thể hay không bị truyền thông đưa tin đều là ẩn số. Bọn họ thậm chí có thể khẳng định, nếu như lần sau nhường Trương Dương lại cùng Hollywood siêu sao đứng chung một chỗ, hắn nhất định sẽ thua rối tinh rối mù. Nhân ra nhưng là Hollywood siêu sao, hồng thấu toàn cầu loại kia. Trương Dương năng lực tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn nổi tiếng cũng giới hạn với đất nước bên trong. Hắn nếu như đi ra biên giới, có mấy người biết hắn. Nghĩ Tiên Phong truyền thông đã bắt đầu toàn diện cùng Hollywood hợp tác. Rất nhiều người lại bắt đầu đồng tình Trương Dương. Bọn họ đều cho rằng, Tiên Phong truyền thông cái này động tác lớn tuyệt đối sẽ tăng lên Trương Dương tử vong. Ngày thứ hai, thứ năm, trải qua một đêm diếu, giải trí đầu đề không có gì bất ngờ xảy ra đều bị Diệp Uyển buổi biểu diễn chiếm lấy. Diệp Uyển buổi biểu diễn kinh hiện năm Trương Dương tân tác. Trương Dương trở thành Diệp Uyển buổi biểu diễn duy nhất khách quý. Trong lịch sử nhất là náo động buổi biểu diễn ở tối hôm qua ra lò. Trương Dương một tay chế tạo buổi biểu diễn chấn động lên sàn. Trong lịch sử khen ngợi suất cao nhất buổi biểu diễn dài ra sao? Một cái lại một cái hấp người nhãn cầu tiêu đề ra hiện tại các đại giải trí bản khối. Từng cái khiến người ta trố mắt ngoác mồm then chốt từ mạnh mẽ kích thích khán giả thần. Kinh, đồng thời, kỳ tích thị tần cũng ở hiệt thả ra quảng cáo. Diệp Uyển chàng buổi biểu diễn, đem ở 6 giờ đúng giờ đổ bộ. Phối hợp cái này quảng cáo chính là Diệp Uyển ăn mặc một bộ váy dài ở trên đài biểu diễn hình ảnh. Đi qua hiện trường khán giả liếc mắt là đã nhìn ra đến. Này điều váy dài chính là ở trên vũ đài nổ thành từng mảng hoa tuyết cái kia. Nhìn thấy quảng cáo võng hữu môn mừng rỡ như điên. Sau đó lại tính tình chậm rãi chờ. Ở các đại truyền thông cùng hiện trường khán giả đổ thêm dầu vào lửa dưới. Buổi biểu diễn đề tài vẫn là cư cao không xuống. Trương Dương cùng Diệp Uyển Vi Bác tự tối ngày hôm qua bắt đầu cũng đã hoàn toàn luân hãm. Phía dưới nhắn lại tất cả đều là ở yêu cầu mới ca. Trương Dương rất sớm liền đến phòng làm việc, bắt đầu chỉ đạo buổi biểu diễn biên tập cùng chế tác. Kỳ thực cái này cũng không có cái gì quá to lớn kỹ thuật hàm lượng. Chủ yếu chính là biên tập cùng tăng thêm phụ đề. 8 giờ không tới, kích động một buổi tối không có ngủ giấc Diệp Uyển cũng tới đến phòng làm việc. Hơi có chút sốt sắng bắt đầu xem chính mình tối ngày hôm qua biểu diễn. Sau đó, phòng làm việc điện thoại liền vẫn không có từng đứt đoạn. Làm cho Giang Khinh Xảo một sáng sớm sẽ không có hiết qua. Tất cả đều là một ít âm nhạc trang web gọi điện thoại tới mua buổi biểu diễn bản quyền điện thoại. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu là chạy cái kia 5 bài hát mới mà tới. Che mặt ca vương, thời kỳ. Mùa này đương tiết mục âm nhạc bản quyền khốc khốc âm nhạc lưới nhảy một cái trở thành quốc nội lưu lượng cao nhất âm nhạc trang web. Ở phía sau thời gian nửa năm kiếm được bồn mãn bát mãn. Đem những kia đồng hành đố kỵ muốn chết. Hiện tại lại có cơ hội như vậy. Bọn họ làm sao có khả năng lại buông tha. Đối với này, Trương Dương hồi phục là nhường bọn họ trực tiếp định giá. Người trả giá cao được. Liền. Các đại âm nhạc trang web vì thế cũng là liều cái mạng ra. Nhanh 10 điểm thời điểm. Động họa tiểu tổ cái kia mấy cái yêu tinh bỗng nhiên nói đi mua thức ăn. Còn chuyển ra một phi thường đường hoàng lý do. Diệp Uyển buổi biểu diễn như thế thành công. Muốn chúc mừng một hồi. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tự nhiên cũng là do các nàng đi. Liền, mấy người liền hoan hô nhảy nhót lôi kéo từ Tiểu Nhã chạy về phía chợ bán thức ăn. Ở lần trước bọn họ đồng thời động thủ từng làm một món ăn sau khi ăn xong. Tất cả mọi người đều rất mê luyến lại này như là một đại người nhà ngồi ở nhà mình ăn cơm bầu. Không khí, bởi vì cái kia thật sự nhường bọn họ có một loại da cảm giác. Mua thức ăn, các ngươi hiện tại là mình làm cơm sao? Diệp Uyển rất kinh ngạc. Không phải a, một tuần làm một lần. Đây là lão bản định. Cái kia mấy cái yêu tinh hài lòng trả lời. chúng ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là không phải là bởi vì không tiền mới tìm ra cớ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lời này nói ra, toàn bộ phòng làm việc đều vui vẻ. Diệp Uyển cũng nở nụ cười, nhìn các nàng liền muốn ra ngoài, cũng vội vàng đi theo. Ta và các ngươi cùng đi. Mấy cái yêu tinh rất giật mình, hỏi, Diệp Uyển tỷ, ngươi cũng biết nấu cơm. Đương nhiên, Diệp Uyển hơi có chút không nói gì. Có hay không nhận thức lão bản trước đây? Cuộc sống của ta là trải qua rất đau khổ. Vẫn luôn là mình làm cơm a, liền. Mấy người phụ nhân liền như vậy líu ra líu díu rời đi phòng làm việc. 11 giờ không tới, các nàng liền đại túi túi nhỏ trở về. Sau đó chính là một trận binh lách cách bằng công việc. Trừ Trương Dương cùng Trương Nhất Chỉ ở ngoài, tất cả mọi người đều ném mất công tác gia nhập vào nhà bếp đại tác chiến bên trong. Phi thường náo nhiệt, Diệp Uyển các loại thông thạo động tác làm cho cả phòng làm việc đều lấy làm kinh hãi. Mấy cái yêu tinh thậm chí ở bên cạnh không ngừng mà nói nàng là một trên đạt được bên dưới sân khấu. Đạt được nhà bếp nữ nhân, ở tất cả mọi người chung sức hợp tác dưới. Mười mấy cái mùi thơm phân tán món ăn rất nhanh bị chuyển vào bàn. Phần lớn đều là từ Tiểu Nhã cùng Diệp Uyển kiệt tác. Sau đó chính là bữa trưa thời gian. Một bữa cơm đại gia ăn được Nhạc Dung Dung. Toàn bộ quá trình càng là vui cười không ngừng. Mười mấy cái đến từ toàn quốc các nơi người lại thật sự ở đây ăn ra một loại gia cảm giác. Lần thứ nhất cảm nhận được loại này bầu không khí, Diệp Uyển trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Nàng đây là lần thứ nhất ở này phòng làm việc cảm nhận được ra mùi vị. 5 giờ chiều nhiều, Trương Dương mang theo bảng chính buổi biểu diễn băng đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Phòng làm việc những người khác đi tới khách sạn bố trí buổi tối lễ chúc mừng sân bãi. Đi tới Kỳ Tích Thị Tần, Trương Dương đem cả vùng giao cho Tả Thượng Hoa. Sau đó nói một hồi liên quan với trận này buổi biểu diễn tiết mục thu phí sự tình. Thu phí? Tả Thượng Hoa sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Vì là, tại sao muốn thu phí? Trương Dương trả lời, ngày hôm qua đi tới hiện trường khán giả có thể đều là mua phiếu. Chỉ cách một ngày liền đem nó miễn phí đặt ở Internet. Đối với bọn họ bao nhiêu đều có chút không công bằng. Nhưng là, chưa từng có nhà ai trang web đối với một đường tiết mục thu phí qua a, Trương Dương không có vấn đề nói. Vậy chúng ta liền khai sáng một tiền lệ chứ? Tả Thượng Hoa nhìn hắn, hỏi, thu bao nhiêu tiền? Trương Dương nói rằng, một khối tiền, một khối. Tả Thượng Hoa khóe miệng co giật một hồi. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, liền thu một khối tiền, ý tứ một hồi là được. Như thế một đường đặc sắc lộ ra buổi biểu diễn, làm sao cũng xứng đáng này một khối tiền chứ? Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười. Trực tiếp sắp xếp lại đi. Nhìn chênh lệch thời gian không nhiều liền muốn chỉ về 6 giờ. Trương Dương cũng không có vội vã rời đi. Chuẩn bị ở chỗ này chờ 2 phút nhìn một chút khán giả tiếng vọng. Thời khắc này, có vô số võng hữu môn ở bức thiết chờ đợi. Một lần lại một lần quét mới Kỳ Tích Thị Tần website. Đồng thời, trong vòng cũng không có thiếu người đưa ánh mắt rời về phía Kỳ Tích Thị Tần. Coi như là bọn họ cũng rất bức thiết muốn nghe một chút. Trương Dương một lần lấy ra 5K đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Lại có thể làm cho hết thảy đi tới hiện trường khán giả đều khen không dứt miệng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.